Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788 giả tạo. Hoắc Hạnh Quả nói xong, Từ Phụ một đôi lão mắt đều có chút vẩn đục nước mắt. Hắn dưỡng ba cái nhi tử, liền chưa từng có một cái hài tử đối hắn nói qua nói như vậy. Hắn cũng biết đều là chính hắn nguyên nhân, nhưng hiện giờ người già rồi, vẫn là hối hận, nhưng đã chậm. Nhưng hôm nay nghe được một cái không thân không cố tiểu nha đầu lấy hắn đương thân ra ra đối đãi, này trong lòng giống như là bị đường nước bọc một tầng, ngọt phát nị, thậm chí trong nháy mắt, đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác. Tiểu nha đầu nói rất đúng, có phải hay không thân sinh, có phải hay không cùng họ có cái gì quan hệ, hắn cũng liền kia một đinh điểm quan tài bổn, còn trông cậy vào có người kế thừa sao. Này tương lai, bất luận là Sở Tử Sinh vẫn là vừa rồi kia Đường Ngọc Sinh hài tử, đều là hắn tôn tử, ở trung hảo, tình cảm vĩnh viễn đều sẽ ở. Nhưng nếu là hắn tái giống như trước kia đối nhi tử như vậy, cũng liền khó trách bọn nhỏ về sau không phản ứng hắn. Hảo hài tử, Từ Phụ trong lòng một ngụm buồn bực phun ra, sờ sờ Hoắc Hạnh Quả đầu, thật là nhân quả tuần hoàn. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hoắc Hạnh Quả không phụ không mẫu liền duy nhất ra ra đều đi, thập phần đáng thương. Mà Sở Từ mỗi ngày lại rất bận, trừ bỏ dạy dỗ nàng ở ngoài cũng không biết bồi tiểu hài tử chơi, cho nên không có việc gì thời điểm cũng sẽ bồi này tiểu nha đầu tống cổ thời gian. Không nghĩ tới vô tâm thiện ý nhưng thật ra làm được này tiểu nha đầu thiệt tình. Hoắc Hạnh Quả đơn giản nói mấy câu liền làm Từ Phụ thay đổi thái độ. Điểm này liền Sở Từ đều bất ngờ, mà Từ Phụ này khúc mắc một giải, khí sắc đều đi theo hảo không ít. Lại nhìn thấy Từ Vân Viễn thời điểm, muộn thanh nói, lão nhị a, ngươi tưởng ở rể cũng hảo, đều tùy ngươi, ba trước kia xin lỗi ngươi, về sau sẽ sửa. Từ Vân Viễn trong mắt hiện lên một tia phức tạp, vẫn chưa hé răng. Nhưng thật ra bên cạnh Đường Ngọc nói, bá phụ, ngài hảo hảo dưỡng thân thể, không cần nghĩ nhiều. Đường Ngọc đều nói chuyện, Từ Vân Viễn thái độ cũng so phía trước hảo rất nhiều. Sự tình nếu đi qua, về sau, liền không cần phải nói. Từ Phụ vừa nghe, một trương mặt già kích động đến cực điểm, ẩn ni này đốn bữa cơm đoàn viên lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Sở Từ này chỗ ngồi thanh tĩnh, Từ Vân Viễn cùng Đường Ngọc ngủ lại một đêm. Bất quá sáng sớm hôm sau hai người còn chưa đi, Sở Từ thậm chí còn không có tới kịp đi bệnh viện, cũng đã sớm đến tạp công lại đây thông chi, nói là có người nháo sự. Sở Từ vừa được đến tin tức liền lập tức đuổi qua đi. Mà Từ Vân Liệt vừa vặn ở nhà, vừa nghe đến Sở Từ có phiền toái, mặt hắc dọa người. Từ Vân Viễn tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, theo bản năng liền cảm thấy cùng Đường Ngọc vị kia Đường Tam Thúc có quan hệ. Bởi vậy cũng chủ động ra mặt. Vừa đến bệnh viện, cửa đã vây quanh không ít người, trong đó còn có thế nhưng là một ít phía chính phủ nhân viên, bao gồm Sở Y tế cùng với cảnh sát cục hai phương nhân mã. Chính là nàng, nàng chính là nơi này lão bản. Sở Từ vừa xuất hiện, Từ gia lão thái thái liền giống lên một tiếng, nghiêm trọng ẩn ẩn có chút thống khoái. Liền chính nàng cũng chưa nghĩ đến Sở Từ còn đắc tội người khác. Quả thực là như có thiên trợ, mà kia cảnh sát lập tức đi lên trước tới. Chúng ta nhận được khiếu nại, nói ngươi ở bệnh viện đánh người, nơi này là nghiệm thương báo cáo, còn phiền toái người đi theo chúng ta hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, khiếu nại người có phải hay không Đường Vĩ? Từ Vân Viễn nói thẳng. Cảnh sát sừng sốt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cảnh sát, sự tình phát sinh thời điểm ta liền ở đây. Sở Từ đích xác động thủ, bất quá lại là phòng vệ chính đáng. Bởi vì lúc ấy Đường tiên sinh thập phần không lý trí, cản trở vị hôn thê của ta chữa bệnh. Hơn nữa đối Sở Từ chửi ầm lên, thậm chí chuẩn bị động thủ. Sở Từ bị buộc rơi vào đường cùng mới có thể phản kháng. Bất quá nàng chỉ là cái nữ hài tử, nhiều nhất cũng chỉ là nhẹ nhàng đẩy vài cái mà thôi, không có khả năng tạo thành nghiêm trọng vết thương. Cho nên ta hoài nghi này thương là hắn ở xong việc vài phút chính mình tìm người giả tạo. Hết chương.